Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh thanh đầy đặn của cô. Bàn tay ngọc ngà trắng ngần nắm lấy tay Thiên Hy. Tôi mới về hôm qua thôi. Không ngờ cậu là phu nhân của Hắc tiên sinh. Thiên Hy cười tươi nói. Bộ đuôi cá ren màu hồng phấn. Trông nữ nhân này vô cùng ngọt ngào. Hai người này nhìn vào thật khiến người ta ấm lòng mà. Thiên Lâm hắn đứng kề có chút khó hiểu. Thật ra hai người quen nhau hồi bên New York. Lúc đó Thiên Hy sang đó để đi du lịch cùng Xuân Phàm. Gặp được cô hai người thực sự rất hợp cả. Nhưng bạn thân từ kiếp trước ấy. Tiểu Nhi cô rất vui khi có một người bạn như vậy. Hai người quen nhau? Học mình từ đâu nhảy bổ vào chen ngang. Hỏi dùm hai tên mặt liệt đang đứng kia. Bộ vest màu sapphire trông rất hợp với dáng minh tinh như anh. Đúng vậy. Tiểu Nhi cười nói. Em vui là tốt, là thân tâm của Thiên Lâm lão đại bây giờ. Phu nhân của hắn vui như vậy, tâm tình hắn chắc chắn không tệ. Thiên Lâm cứ khá lo lắng khi cho cô đến những nơi như thế này, nhưng có vẻ hắn lo lắng vô ích rồi. Sau bữa hôm đó, Tiểu Nhi vì vui vẻ mà có chút say, có thể nhận thấy miệng lưỡi khô khốc của Thiên Lâm hắn. Hắn nhịn rất lâu rồi, mấy năm nay hắn đã không phát tác con dã thú bên trong hắn rồi. Thiên Lâm cảm thấy hắn thật lưu, thật đào hoa vì có thể nhìn món mồi ngon như thế trước mắt mà vẫn bình thản như chưa có gì. Thế là tối hôm đó, bên ngoài căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, cái tiếng rên rẩm đó tràn ra cả ngoài, cả bao người bên ngoài cứ nhí nha nhí nhố không thôi, nghe trộm mà. Sáng đó Tiểu Nhi tỉnh dậy, thân người đau nhức, hại cô đến đi, đến ngồi cũng khó khăn. Mọi người cứ thế mua thuốc, bổ tới bổ lui cho cô. Và thế là Thiên Lâm hắn phải dỗ dành cô. Cứ thế một tuần trôi qua như thường lệ. Bữa cơm tối tại dinh thự gia tộc Hắc. Mẹ, con không uống nữa đâu. Tiểu Nhi mếu máo nói, khuôn mặt ủy khuất khiến người khác không nhịn được mà muốn cắn một cái. Ta bảo con phải uống, thân thể con yếu như vậy rồi. An Hoa cầm chén thuốc bắc bốc mùi thật khó ngửi, mà cái màu sắc còn đen nâu thật buồn nôn. Mà cô ngày nào cũng uống một chén, thật muốn chết người. Thiên Lâm hắn không nói gì cứ nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch thành một đường hoàn hảo. Người trong nhà giờ vẫn chưa quen với cái ánh mắt ôn nhu như muốn phát ra đường kia. Ừ. Tiểu Nhi đột nhiên có cảm giác buồn nôn, tay che miệng cứ thế chạy vội vào nhà tắm. Mọi người trong bàn nhìn thấy cái bóng nhỏ bé kia, khuất mắt, rồi nhìn sang Thiên Lâm lão đại. Hắn bình tĩnh như đúng rồi đấy. Nhưng không ai nhận ra cái ánh mắt có chút lay động khẽ reo mừng của hắn. Không phải chứ, khi con đi nhà đã xảy ra chuyện gì? Anna với khuôn mặt không giữ nổi cảm xúc, tay có chút run run. Em dâu... Ta... Con không sao chứ? An Hoa nhìn thấy Tiểu Nhi vừa bước ra, vội đỡ cô ngồi xuống. Tiểu Nhi nhìn gương mặt của mọi người mà có chút khó hiểu, sau đó xua xua tay giải thích. Con không sao, chỉ là bị lạnh bụng thôi. Có thật là bị lạnh bụng không? 3 năm sau, tại sân bay ngoại Hàng Châu, Trung Quốc. Ở bên trong phi trường, một lớn một nhỏ đang đứng một cách mỹ lệ. Nhan sắc của nữ nhân kia phải dùng đến từ khuynh sắc khuynh thành để miêu tả. Mái tóc nâu hạt dẻ được cột cao, váy ôm jean sát người tôn lên vẻ thanh tú. Cái áo sơ mi trắng cùng chiếc kính mát màu đen, đôi giày hãng Chanel sáng lướt trên mặt sàn. Mama, chúng ta đi. Cậu bé nhỏ khoảng 3 tuổi với khuôn mặt điển trai, soái ca. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, mái tóc có chút xoăn xoăn ngay trán, đôi mắt phượng nhìn mẹ. Mà chiếc áo phông trắng, quần tây ngắn ngang đùi, trông vô cùng khả ái. Bảo bối, ta bế con. Nữ nhân xinh đẹp kia bế bé lên rồi nhẹ nhàng thơm lên đôi má phúng phính trắng nõn đó. Bé vui vẻ cười, bé rất yêu mama và papa, cả mọi người thân trong nhà nữa. Bé muốn làm gì đó để mọi người có thể vui. Thưa phu nhân, đã lấy hành lý, chúng ta đi. Ông quản gia Lý đứng đằng sau kéo vali và túi sách. Trong sảnh sân bay, Tiểu Nhi và bánh bao thu hút cả mọi sự ánh nhìn. Dáng vẻ này chẳng khác gì một đại minh tinh nổi tiếng, thật là đẹp hết phần thiên hạ mà. Bánh bao là con của cô, được 3 tuổi rưỡi. Bánh bao là tên ở nhà của bé, còn tên thật là Hắc Thiên Hoành. Khả ái lại hiểu chuyện, rất thông minh là đằng khác. Hai mẹ con nhà này là vừa đi đấu giá. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net